Chương 183, tộc trưởng. Song quyền ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, mãnh liệt trả cờ dạ năng lượng tràn ra, hóa thành cường đại khí lãng hướng bốn phương tám hướng càn quét ma ra, đụng vào bốn phía kết giới thượng, vô hình tiêu tan. Hai người lần này không có chia lịa, trả cờ dạ va chạm kịch liệt, tại chỗ rằng cỏ không nghỉ. Cơ hội tốt. Uchiha Sen trong mắt vui mừng chợt lóe, hắn đánh thời gian dài như vậy, vô luận là nhận thuật hoặc là thể thuật, đều bị gắt gao ép tại hạ phòng, trong lòng vô cùng bực bội, nhận thuật cũng còn khá, mặc dù không biết nguyên nhân, có thể uy lực quả thật cường đại, chính mình không đụng nổi cũng nhận thức, vừa thuật rõ ràng là chính mình mạnh hơn, nhưng cũng bị áp chế, mỗi một quyền đều tựa như đánh tới trên bông vải, loại cảm giác đó, chính muốn để cho người hộp máu. Bây giờ mà đạ giả không biết nổi điên làm gì, lại lựa chọn cùng mình ngạnh bính, loại này ngàn năm một thở cơ hội tốt, tuyệt không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, hắn điều động toàn thân trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, hỏa thuộc tính trả cờ dạ vây ở chung quanh hắn, lại giống như phi một tầng hỏa diễm áo giáp, lực lượng không ngừng hướng lên trên leo lên. Kết thúc, mạ đạ giả ủ trì hạ sen nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bạo phát xuống, thật giống như một cổ viễn cổ hùng thú giác tỉnh. Mạ đạ giả rên lên một tiếng, như có loại không chống đỡ được cảm giác. Tuy nhiên ủ trì hạ mạ đạ giả dù sao cũng là ủ trì hạ mạ đạ giả. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, quả thật kết thúc. Cơ hồ là ở Uchiha Sen bạo phát đồng thời, thân thể của hắn một khuất lắc một cái, linh hoạt thật giống như một cái con lươn, thân thể đột nhiên lật ngược lại, lấy chân thay mặt đao, hung hãn một cái chân đao đá về phía Uchiha Sen. Thể thuật áo nghĩa, đảo đao chả mạ đạ ra một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể chả cờ giả cũng mãnh liệt bạo phát, một cổ mãnh liệt lực lượng phảng phất ở trong cơ thể hắn dâng trào ma ra. Trong lúc mơ hồ, lại đến gần Uchiha Sen trình độ, hắn vừa mới lại vẫn không sử dụng toàn lực. Cái gì loại cảm giác này là đỉnh phong thượng nhẫn, điều này sao có thể 15 tuổi đỉnh phong thượng nhẫn, ta thiên, cái này là bực nào yêu nghiệt. Lại nhưng đã đạt đến tơ y đi nhờ phong thượng nhẫn trình độ từng trận kêu lên đang vây xem trong tộc nhân chuyển tới, mặt đầy khiếp sợ, không thể tin được chính mình ánh mắt, lần trước. Uchiha ra xuất hiện 20 tuổi trước đỉnh phong thượng nhẫn là lúc nào chừng 100 năm đi. A, quả nhiên ẩn giấu thực lực. Ghen nhất tiếng cười khẽ, hắn sớm có dự cảm, bởi vì ban đầu hắn mở ra mạn dệ kỳ ủ thời điểm, liền bị vẻ này âm hàn lực lượng kích thích ánh mắt, tiến tới kéo theo trả cờ giả ngưng tụ cùng lưu chuyển, gắng gượng tăng lên một cái cấp bậc, đến mạ đạ dạ nơi này không có lý do không giống nhau. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên mà đạ dạ ở lúc ấy thì đến được đỉnh phong thượng nhẫn, chỉ bất quá một mực giấu giếm không bại lộ đi ra a nói đến phức tạp, kỳ thực chẳng qua là trong nháy mắt, Uchiha Sen ở mà đạ dạ thân thể bốn éo lúc vậy lấy phát hiện không ổn, 0,1% trong phút chốc đem nghiêng đầu một cái, mà đạ dạ nặng hơn vạn quân một chân đá vào trên vai hắn. Âm một tiếng vang thật lớn, Uchiha Sen giống như đạn pháo bị đánh như lòng đất, ở dưới một kích này. Uchiha chiến tướng diễn võ trưởng mặt đờ ơ tờ cư nở dê giàn nở đập ra một cái hố to, kích thích mảng lớn bụi mù. Phải biết, diễn võ trưởng chỗ dùng vốn chính là Uchiha tộc nhân luật bản, luyện tập nhẫn thuật lúc dùng, mặt đất trải qua đặc thù xử lý, lại có không biết trải qua một số năm nhẫn thuật thối luyện, so với ngoại giới địa phương cứng rắn không chỉ gấp 10 lần, nhưng chính là loại này địa phương, đều bị đập vỡ ra đến. Có thể thấy mạ đạ dạ một cước này rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Đổi là người khác, lần này không chết cũng muốn trọng thương. Tuy nhiên mạ đạ dạ biết, gần là như thế, là thắng không ngủ chỉ hạ sen. Nhiều năm thể thuật tu luyện, để cho hắn cường độ thân thể vượt xa thường nhân. Lần này có lẽ có thể để cho hắn bị thương, có thể tưởng tượng để cho hắn mất đi chiến đấu lực. Còn con ở thìa u rất nhiều cho nên thừa dịp căn này khe. Mạ đạ dạ hai tay lần nữa kết ấn. Mắt phải mạn dệ kỳ ủ nhanh chóng xoay tròn. Một đạo nhân ảnh ở trong hố nhảy ra, ở trong chớp nhoáng này mà đạ giả nhận thuật đồng thời xuất thủ, thập bội, long viêm phóng ca chi thuật bảy con rồng lửa chợt bị hắn phun ra, gầm thét hướng Uchiha Sen phóng tới, long viêm phóng ca chi thuật, vốn chính là Uchiha ra huy lực mạnh mẽ cấp độ A hỏa độn, bây giờ trải qua mà đạ giả mạn dệ kỳ ủ gia trì, ước chừng tăng lên thập bội huy lực, đã đạt tới cấp độ S nhận thuật trình độ. Nguyên tắc bên trong, mạ đạ dạ liền từng sử dụng chiêu này công kích ngũ ảnh, tuy bị xù nạ ngăn trở, nhưng cũng tiêu hao hết xù nạ bách hào chi thuật, nói cách khác chiêu này bị mạ đạ dạ ra chỉ qua sau khi, uy đủ sức để giết chết ảnh cấp cường giả. Dĩ nhiên, này là lúc sau mạ đạ dạ, bây giờ mạ đạ giả còn lâu mới có được đạt tới loại trình độ đó. Có thể tương ứng, Uchiha Sen cũng không bằng ngũ ảnh, chớ đừng nhắc tới hắn bây giờ còn bị thương. Hỏa độn, hỏa diễm chi mâu loại trình độ này xuống, Uchiha Sen còn chưa buông tha, như cũ sử dụng nhẫn thuật chống cự, ở liên tục ngăn cản ba con hỏa long sau khi, Uchiha mạ đạ giả một tiếng hừ lạnh, theo hắn hữu quyền nắm chặt, còn thừa lại bốn con rồng lửa đồng thời đụng vào Uchiha Sen trên thân, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Âm Uchiha Sen thân thể lúc này mới ở giữa không trung hạ xuống, cả người mảng lớn phòng vết tích, ý thức vẫn còn tính toán rõ ràng tỉnh, hắn ở một khắc cuối cùng, dùng hỏa diễm áo giáp đem chính mình bảo vệ, bao nhiêu ngăn cản nhiều chút hỏa long uy lực, mặc dù bị thương nặng, tánh mạng cũng không buồn. Ai, ta thua. Uchiha Sen lảo đảo đứng lên, cười khổ nói ra những lời này, trong nháy mắt, phảng phất già nua 10 tuổi 760. Mạ đạ dạ lộ ra cởi mở nụ cười, vung tay lên nói, người đâu, tìm ý địa liệu nhẫn giả cho nhị trưởng lao trị thương. Nhóm lớn vây xem nhẫn giả trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, cũng không từ Uchiha Sen thua trong kết quả lấy lại tinh thần, chợt nghe được mạ đạ dạ mệnh lệnh, trong lòng còn có mấy phần mê mang, không khỏi trố mắt nhìn nhau, lúc này có phản ứng nhanh chóng nhẫn giả giật mình một cái, liền vội vàng quát to một tiếng, nhanh chóng hướng ra ngoài chạy đi. Uchiha Sen hướng hắn chắp tay một cái đạo, đa tạ tộc trưởng. Câu này, tương đương với thừa nhận mạ đạ dạ tộc trưởng vị trí, cũng tuyên bố mạ đạ dạ trở thành tộc trưởng lại không trở lực. Hắn treo nụ cười tự tin xoay người lại, hướng bên ngoài diễn võ trường đi tới, cao giọng nói, trở về nghị sự đại điện, tộc sẽ tiếp tục. Hắn đi ngang qua chỗ sở hữu nhẫn giả cũng tự động tách ra một con đường, lấy kính sợ ánh mắt nhìn hắn, chiến quốc là một cái giảng thực lực địa phương. Uchiha ra càng phải như vậy, làm Uchiha mạ đạ giả chiến thắng Uchiha Sen một khắc kia trở đi, hắn liền thắng được Uchiha đại bộ tờ HN tộc nhân kính sợ, quyền đầu mới là ngươi có bao nhiêu quyền nói chuyện duy nhất tiêu chuẩn, đây là cái thời đại này thiết luật. Tộc hội lại tiến hành một hồi, Uchiha Sen đã bị đỡ xuống qua chữa trị, không có trở lực, mạ đạ giả đến gần tộc trưởng đề nghị không hồi hộp chút nào thông qua, thời gian chắc ở 3 ngày sau.